Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 165, trước trận ước định. Trong sa mạc, cuồn cuộn không dứt lấy bên A trận đi ra, đình trệ tại kim loại hàng rào phía trước đóng quân. Đời bốn tổ vu đứng tại hàng rào bên trên, quan sát doanh trại liên thiên trại địch, vượt qua trăm vạn người A. Đời bốn tổ vu mở miệng, hướng bên cạnh đời bốn thủ lĩnh hỏi. Đời bốn thủ lĩnh, vượt qua, bắc tuyến cùng nam tuyến địch nhân, cũng đều vượt qua 40 vạn. Đời bốn tổ vu gật đầu, gần 200 vạn, nguồn mộ lính còn cuồn cuộn không dứt. Một trận, không biết muốn chết bao nhiêu người. Đời bốn thủ lĩnh kinh ngạc nhìn đời bốn tổ vu một chút. Không biết mình cái này bạn nối khố, chừng nào thì bắt đầu là người chết lo lắng. Bị đời bốn thủ lĩnh nhìn hồi lâu, đời bốn tổ vu mới cười khổ nói. Ta lời này là thay Thái Sơ nói. Nghe ta mẹ nói, hắn lão nhân gia gần nhất thường đem câu nói này treo ở bên miệng. Đời bốn thủ lĩnh giật mình, ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ. Cả đám tổ ít có sẽ suy tư tộc nhân chiến tử vấn đề, càng là trước mấy đời, đối với sinh mạng càng là coi thường. Ngược lại là đằng sau mấy vị nhân tổ đã bắt đầu chú ý cái vấn đề này, nhưng biểu hiện cũng không có Thái Sơ như thế trách trời thương dân. Nắm quyền lớn cũng nên tiếp theo một ít quyết định tộc nhân sinh tử mệnh lệnh, như mỗi lần đều trách trời thương dân, vị trí làm không dài. Không phải nói phía dưới nhân tạo phản, mà là qua không được tâm lý cửa ải. Địch nhân thần linh bố trí, vẫn là thăm dò không ra. Cái này thật phiền toái. Lại nhìn ra ngoài một hồi địch nhân doanh địa, đời bốn thủ lĩnh có chút lo lắng nói. Đời bốn tổ vu chậm rãi nói. Hai ngày nữa Thái Sơ đích thân đến, linh khí đường hành lang xuyên qua Nam Bắc, cái này cũng liền không là vấn đề. Đời bốn thủ lĩnh ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Thái Sơ muốn tới. Đời bốn tổ vu gật gật đầu. Tin tức này, hắn ba ngày trước liền biết. Chỉ là một mực không có hướng ra phía ngoài nói. Kia thì sợ gì, muốn hay không triển khai một đợt đánh lén. Đời bốn thủ lĩnh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía dưới hơn 200 vạn địch nhân. Thái Sơ nói không thể đánh lén. Một khi chúng ta mở cái này tiền lệ, song phương đều không theo quy củ đến. Thần linh loạn chiến tộc nhân, tổn thất lớn nhất vẫn là tộc nhân. Đời bốn tổ vu lắc đầu nói. Hắn nói lời này là Thái Sơ nói, nhưng chỉ nghe khẩu khí, hắn cũng là nhận đồng. Đời bốn thủ lĩnh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đời bốn tổ vu. Trong chỉ nhớ lấy bạn nối khố nhưng không phải như vậy. Nhìn ta làm gì? Khi đó bộ lạc nhiều ít người, hiện tại nhiều ít người, tình huống có thể giống nhau sao? Đời bốn tổ vu chọc mình bạn nối khố vài câu, cuối cùng nhìn thoáng qua kim loại hàng rào hạ địch nhân, quay người đi. Ba ngày sau, đệ ngũ huyền đến chiến trường. Đời bốn tổ vu mang theo người nơi này tổ cùng chúng thần nghênh đón. Rớt đến rồi sao? Mới vừa thấy mặt, đệ ngũ huyền liền hướng đời bốn tổ vu hỏi. Đời bốn tổ vu nhìn thấy mấy cái thần linh tọa giá, nhưng không có rớt chiến xa. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, thôi động bá hạ hướng về phía trước, trực tiếp lơ lửng tại kim loại hàng rào phía trên. Rớt, ngươi đến rồi sao? Âm thanh vang dội đẩy ra, phạm vi ngàn dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy. Ông, phía trước không khí đột nhiên chấn động, trời trong bên trong bỗng nhiên một tòa đại sơn hiển hiện ra. Trên núi chúng thần san sát, quần áo kim giáp, cầm trong tay lôi đình quyền trượng cường tráng thần linh tiến lên một bước. Thái Sơ, ta đến, rớt thanh âm như sấm, khí thế trên ngược lại là không có yếu đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, hai quân đối chọi, sinh tử chớ luận, đây là chuyện bình thường. Nhưng nếu là chúng ta thần linh đánh lén tộc nhân đội ngũ, kia tộc nhân tổn thương cũng quá lớn. Chúng ta là một cái trước trận ước định, thần linh không cùng phàm nhân tác chiến như thế nào? Rớt chau mày, nói, kia thần linh đánh một trận coi như xong, tộc nhân ở giữa, còn có đánh tất yếu sao? Lời nói này đệ ngũ huyền không phản bác được, hắn lại dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, mới nói, vậy liền thần linh ở giữa đánh một trận, không muốn mang lên tộc nhân. Hừ, rớt tức giận hừ một tiếng, lười nhác trả lời, đệ ngũ huyền cười khổ, nhìn xem chúng thần sơn hạ vượt qua 2 triệu người đội ngũ. Trong mắt mang theo điểm bất đắc dĩ, loại này đại quy mô chiến dịch đánh xuống, liên minh kinh tế, dân sinh, khẳng định phải rút lui rất nhiều năm, người chết càng là vô số. Hắn không muốn khiến cho thảm như vậy, lại cho hắn chút thời gian, dung hợp thế giới bản nguyên, hắn có thể trực tiếp cầm xuống rớt, nhưng rớt hiển nhiên không muốn cho hắn thời gian, vậy liền cùng một chỗ đánh. Nhưng thần linh ở giữa không có phân ra thắng bại trước đó. Thần linh không thể đối tộc nhân động thủ. Như thế nào? Đệ ngũ huyền lại hỏi. Có thể, lần này rớt không có cự tuyệt. Đây cũng không phải hắn đau lòng tộc nhân của mình, mà là cảm thấy thần giết người. Mất mặt, thần linh ở giữa, đánh như thế nào? Xác định tộc nhân an toàn. Đệ ngũ huyền lại hỏi nói. Cùng nhau tiến lên, vẫn là từng bước đánh. Tùy ngươi chọn, rớt ngược lại là khí quyển. Trực tiếp đem quyền lựa chọn cho đệ ngũ huyền. Vậy liền đơn đấu, đệ ngũ huyền không chút khách khí nói. Hắn bên này thần linh muốn ít một chút, nhưng chất lượng khả năng càng tốt hơn. Rốt cuộc bên này thần linh, đều là đồ đằng thành thần, thuộc về nguyên sinh thần. Chiến lược sẽ cao một chút. Nhưng chúng thần sơn thắng ở thần linh nhiều. Nếu là quần chiến, đệ ngũ huyền cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Được, rớt đem lôi đình quyền trượng đập lên mặt đất. Một tiếng lôi đình nổ vang sau nói. Chờ đại quân ta tụ tập, chúng ta liền đánh. Có thể, đệ ngũ huyền trực tiếp đáp ứng. Hắn cũng không nghĩ tới dùng cái gì mưu kế. Rốt cuộc quân đội quá nhiều. Mưu kế tại loại này đại quy mô đoàn chiến bên trong tác dụng không lớn. Vài trăm người hội tụ chiến trường, đánh liền là liều mạng cứng rắn hao tổn. Có thể dùng mưu kế cũng không nhiều. Hai người làm tốt ước định, rớt huy động quyền trường. Chúng thần sơn lần nữa ẩn vào bên trên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Cái này chúng thần sơn, thật đúng là đồ tốt a. Đệ ngũ huyền cảm khái nói, đời thứ 3 tổ vu đứng tại hắn bên cạnh che miệng cười. Biết đây là thái sơ lại coi trọng người ta đồ tốt. Cười cái gì cười, thần tính tín ngưỡng chi lực tiêu hao quá nhanh. Ta đây cũng không phải là sốt ruột sao? Tức giận trợn nhìn đời thứ 3 tổ vu một chút. Đệ ngũ huyền trực tiếp nhảy xuống bá hạ đầu lâu. Rơi vào phía dưới kim loại hàng rào bên trên, đệ ngũ huyền hướng đời 4 tổ vu hỏi, công tác chuẩn bị thế nào? Có khó khăn gì sao? Đời 4 tổ vu không có trả lời, chỉ là nhìn sang bên cạnh thí thần, Côn Ngô chờ thần linh. Ha ha ha, bọn gia hỏa này là kiêu căng một ít, chịu đau khổ rồi, đệ ngũ huyền cười hỏi để đời 4 tổ vu hơi quính. Thí thần. Côn Ngô, Ỷ Thiên, Phương Thiên, Tù Long, Định Hải, Khai Sơn 10 vị thần linh, là đệ ngũ huyền lấy đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên nhóm vũ khí làm nguyên mẫu bồi dưỡng. Bồi dưỡng thời điểm, những này thần linh liền bị đệ ngũ huyền coi là sát phạt chi thần. Mỗi một cái đều là một thân lệ khí, không phục quản giáo cũng là bình thường, chỉ bất quá mấy ngày này. Làm khó đời 4 tổ vu, ngươi cũng nghe đến, thần linh chiến đấu cùng tộc nhân tách ra, có thể đạt thành kết quả này tốt nhất, đến lúc đó ngươi phụ trách chỉ huy chiến trường, thạch bọn hắn đi lên cùng ta cùng một chỗ chiến đấu. Một trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng a. ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây, không gặp được chúng thần sơn cái bóng, nhưng đệ ngũ huyền tâm vẫn có chút chìm. Liên minh, tất thắng, đời bốn tổ Vu Hữu Quyền nện ở ngực, lớn tiếng nói, liên minh, tất thắng, mặc kệ là thần linh, vẫn là nhân tổ, hoặc là phụ cận binh sĩ, đều đi theo nắm đấm nện ngực, nói một câu, hy vọng như thế đi. Trong lòng nghĩ như vậy, đệ ngũ huyền trên mặt lại tràn đầy cương nghị chi sắc. Cũng đi theo nói một câu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.